mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử. Lục Thiếu Thất từ khi bị hoàng đế chỉ hôn cùng Túc Vương Sở Bá Ninh, tất cả mọi người đều cho rằng ngài sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ngay cả những sòng bạc lớn tại kinh thành đều mở những bàn cá cược về nàng sẽ chết như thế nào. Thậm chí ngay cả tiểu thiếp nàng có lòng tốt muốn nạp cho Túc Vương già cũng đều quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc thảm thiết, xin nàng đừng ác độc buộc các nàng đi chịu chết như vậy. Lục Thiếu Thất bi phẫn: Ôi trời, làm hiền thê lương mẫu như ta bộ dễ có lắm sao? Đúng là có phúc mà không biết hưởng mà. P.S. Đây là câu chuyện kể về một cô nương hiện đại lập chí muốn làm hiền thê lương mẫu, lại phát hiện vương gia phu quân nhà mình là một nam nhân yêu sạch sẽ quá mức, lại mang mạng khắc thê tuyệt tử, làm cho nàng phải mang danh là một đố phụ, càng chạy càng xa trên con đường không có lối về này. P.S.S. Đây là câu chuyện ngọt ngào nàng sủng nữ, nội dung xuyên không thời không cung đình hầu tước, nhân vật chính Lục Thiếu Thất còn gọi là An Em, Sở Bá Ninh còn gọi là Túc Vương, cùng phối hợp diễn Lục Thừa Tướng và một số người khác. Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 1. Hoàng cung là một địa phương thật nghiêm túc. Đây là tín niệm kiên định không dời của An Nan, dù kiếp trước hay đến kiếp này. Cho nên, dù cha của An Nan là thừa tướng đương triều, đại tỷ tỷ là một trong bốn vị phi trong cung, An Nan còn là thiên kim của nhà thừa tướng, nhưng An Nan cũng chưa bao giờ có ý định tiến cung. Hơn nữa, vào lúc mọi người trong cung đến đều sẽ tránh đi rất xa. Thế cho nên đến năm An Nan 15 tuổi, rất nhiều người đều không biết thừa tướng gia còn có một đứa con gái, nhũ danh là An Nan.

Anan không dám làm càn, luôn luôn cúi đầu nghe dạy. Nếu là nhóm quý nhân kêu nàng ngẩng đầu lên, mắt cũng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào đám nữ tử vinh sủng vô hạn giữa hậu cung. Sợ bản thân lỡ bày ra cảm xúc không nên có gì đó, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Biểu hiện của anh Lan thật làm thừa tướng phu nhân vừa lòng. Tuy rằng việc anh Lan thu hút chú ý làm bà có chút lo lắng, nhưng mà nghĩ đến thân phận của anh Lan, dù có nổi bật đến mức nào cũng không thể để người ta quan tâm hay lợi dụng, nên bà vẫn nhàn nhạt nắm lấy tay anh Lan, dắt nàng đến nói chuyện với các quý nhân ở trong cung. Thẳng đến khi ngắm hoa yến kết thúc mới mang theo Anan đi trở về. Ai biết, đến ngày thứ hai, khi Lục thừa tướng vào triều, hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên tứ hôn cho Lục gia, đem tiểu thư Lục thiếu thất của Lục gia tứ hôn cho Túc Vương làm vương phi. Mùng 5 tháng sau sẽ thành hôn. Lục thừa tướng, chuyện gì thế này? Anan đã gây ra chuyện lớn gì sao? Hết chương 2. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 3. Lục thừa tướng hùng hùng hổ hổ trở lại phủ thừa tướng. Vừa vào cửa liền lao thẳng tới viện của thừa tướng phu nhân. Lão gia, anh em luôn luôn ngoan ngoãn quy tắc, cũng không có làm chuyện gì khác người. Thiếp cũng nghĩ không ra vì sao thái hậu lại chọn anh em làm túc vương phi. Ngài cũng biết thân phận của anh em ở trong mắt quý nhân trong cùng thật sự không có chút gì để gây chú ý. Tuy rằng lớn lên bên cạnh thiếp, được thiếp dạy dỗ chu đáo là niềm tự hào của thiếp, nhưng thân phận của Anan vốn đã như thế, thiếp dù cố hết sức nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều. Lục thừa tướng hiểu rõ phu nhân nhà mình là một người thấu tình đạt lý, bà biết cái gì nên làm, cái gì không. Thừa tướng phủ to như vậy đều được bà quản lý gọn gàng ngăn nắp, làm cho ông thật yên tâm. Nhưng mà ngày hôm qua đi trong cung một chuyến, hôm nay lại được hoàng đế tứ hôn, làm cho Lục thừa tướng thật sự nghĩ mãi không ra. Hơn nữa cũng không cảm thấy đây là vinh quang tột bậc, mà là bùa đòi mạng của Anan. Túc Vương là ai? Hắn là đứa em duy nhất của đương kim hoàng đế, là đứa con trai cưng mà thái hậu thương yêu nhất. Đương nhiên, mấy cái này chẳng phải là trọng điểm làm cho Lục thừa tướng chú ý. Điều ông chú ý là Túc Vương chính là người có tiếng khắc thê tuyệt tử sát tinh. Từ lần đính thân năm Túc Vương 14 tuổi đến bây giờ đã 21 tuổi, tất cả những nữ tử được Túc Vương đính thân đều chưa từng sống được đến ngày thành thân, đều qua đời vì đủ mọi nguyên nhân, Tất cả dân chúng ở triều đại này ai cũng biết Thái hậu thương yêu nhất là đứa con trai nhỏ Túc Vương. Những người được chỉ hôn cho Túc Vương đều là tiểu thư đại gia tộc, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, thân thể khỏe mạnh. Nhưng những cô nương này đều không bệnh, không đau, chỉ cần vừa được chỉ hôn hoặc sắp sửa thành thân thì cũng đều chết đột ngột ngoài ý muốn, hoặc tự dưng sinh bệnh qua đời. Số người nhiều như thế làm cho người ta không quan tâm mới là lạ. Mà như vậy còn chưa đủ. Sau khi đính thân, Túc Vương Phi tương lai mấy lần đều chết oan chết uổng. Thái hậu rốt cuộc không tin tà thuật mà chạy đến Bạch Mã Tự đi tìm cao tăng có tiếng đương triều xem mệnh số cho Túc Vương. Kết luận được đưa ra cũng làm cho người ta chấn động. Tướng mệnh đại phú đại quý, nhưng lại có mẹ khắc thê tuyệt tử, học vật thê lương. Như thế này còn có cái gì mà khen tốt chứ? Đáng thương cho Túc Vương. Dù quyền thế ngập trời, nhưng mạng số thật sự đáng bi ai mà. Tuy rằng An An là thứ nữ, nhưng cũng là đứa con gái mà ông thương yêu từ nhỏ đến lớn. Ông làm sao có thể nhẫn tâm để cho An An chết oan chết uổng? Phu nhân, nàng hãy kể cho vi phu chuyện vào cung hôm qua xem, để vi phu có chuẩn bị sẵn. Thừa tướng phu nhân cũng không muốn An An gả vào Túc Vương phủ. Trước không nói Túc Vương có số khắc thê tuyệt tử, chỉ riêng tính cách của Túc Vương thôi cũng không phải là người dễ đối phó. Túc Vương là bào đệ của đương kim hoàng đế, đứa con trai nhỏ Thái hậu thương yêu nhất, tay cầm quyền cao, vui buồn bất thường. Lại nghe rằng Túc Vương chán ghét nữ nhân trong Túc Vương phủ, bởi vì nguyên nhân này mà tất cả những tỳ nữ bị Túc Vương đánh chết nhiều đến không đếm được. Nghe nói người hầu hiện tại Túc Vương phủ đều là những nữ dân, đều là những nữ nhân đã rất già, những lão ma ma đã đứng tuổi, ngoài ra còn một vài gia nhân sai vặt. Hơn nữa, loại hiện tượng này ở Túc Vương phủ lại tạo cho người ta có ấn tượng Túc Vương là một người đồng tính, nữ nhân gả cho hắn không phải sẽ sống trong cô độc đến già hay sao? Lục thừa tướng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cùng phu nhân nhà mình nhốt tại trong phòng thương lượng nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra được. Trong buổi lễ ngắm hoa đó có nhiều cô nương khí chất phi phàm như vậy, vì sao Thái hậu chỉ vừa mắt An An? Chẳng lẽ đơn giản là bởi vì vóc dáng tròn trịa khỏe mạnh của An An thoạt nhìn không phải tướng vẻ mệt ư? Lời này nghe xong ngay cả bản thân cũng không tin tưởng. Đương nhiên, sự việc này không chỉ vợ chồng thừa tướng nôn nóng, nha hoàn trong phòng An An cũng nôn nóng giùm nàng. Hu hu, tiểu thư, người rất đáng thương mà, số mạng người sao lại khổ thế này? Thái hậu nương nương anh minh như vậy, vì sao lại chọn chúng người chứ? Dáng vẻ tiểu thư vừa khó coi, cũng không có tài nghệ gì, để ở giữa hai người bình thường cũng nhìn không thấy tiểu thư, sao lại bị chọn chúng vậy chứ? Người ta nói người xấu xí chắc chắn sống lâu, nhưng tiểu thư chỉ có thể sống được một tháng nữa, sau này Như Thúy phải làm sao đây? Nha hoàn Như Thúy nhào vào trên bàn khóc ruột gan tức từng khúc. Mặt An An đen thui, đây là thương tâm cho nàng hay đang chăm chọc nàng vậy? Nghe Như Thúy khóc kể, An An dần dần cũng bắt đầu buồn bực. Nguyện vọng đời này của An An phi thường đơn giản, tìm một nam nhân trung học thật thà để gả là được. Đời trước An An đã từng gặp không ít nam nhân đàng hoàng chính trực, nhà có vợ con đầy đủ, nhưng khi phát đạt lại muốn tìm một tiểu hồ ly như hoa như ngọc mới có thể sánh vai với anh em. Nên nàng đối với nam nhân cũng không có hy vọng gì, cũng muốn sống cuộc sống cô độc đến già. Dù gì nàng cũng là một trạch nữ, không sợ tịch mịch. Đời này xuyên không đến cổ đại, trở thành một thứ nữ thừa tướng, chẳng chút quyền lực. Biết lấy thân phận bản thân muốn làm quý tộc độc thân cả đời là chuyện không có khả năng. Cho nên đã lên sớm kế hoạch, tương lai tìm đối tượng nhất định phải tìm một người trung hậu thành thật, dễ tính để gả cho. Bởi vì hôn nhân của nữ nhân lục gia tuy rằng cũng dựa vào lệnh cha mẹ môi giới, nhưng nếu con cái không đồng ý, trưởng bối cũng tôn trọng ý nguyện của bọn họ. Cho nên anh em mới có thể sinh ra ý tưởng đại nghịch bất đạo này. Nhưng mà đột nhiên ở đâu xuất hiện Túc Vương là ai? Thân phận hai người bọn họ khác nhau một trời một vực, sao có thể đi chung với nhau? Tuy rằng Annen là từ xã hội bình đẳng khoa học chủ nghĩa xuyên không tới, nhưng đã quen với loại quy tắc nghiêm ngặt của thế giới này. Biết bản thân với thân phận thứ nữ của lục gia, ngay cả làm thiếp của Túc Vương cũng không đúng quy cách, huống chi là làm vương phi. Annen cũng đang rơi vào bên trong rối rắm cùng sợ hãi. Trong hoàng cung, thái hậu nghiêng ngồi ở trên khán, ánh mắt từ ái nhìn nam tử có khuôn mặt tuấn dật văn nhã thanh tú trước mặt. Nét mặt của nam tử thật nghiêm túc, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thần sắc kiên nghị. Ngồi ở chỗ kia lưng thẳng chẳng khác gì cọc gỗ. Con trai của ta, còn đang trách ta an bày việc hôn nhân này sao? Nam tử nhíu mày, thần sắc có chút không vui, tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn. Mẫu hậu, người biết rõ số mệnh của nhi thần. Thế thì sao? Đừng nói chỉ là một đứa con gái của lục gia, cả thiên hạ này đều là của sở gia chúng ta. Cho dù hy sinh một đứa con gái của lục gia cũng không là gì. Trên gương mặt bảo dưỡng thập phần kỹ lưỡng của thái hậu lộ ra một nụ cười lạnh. Lúc tầm mắt chuyển qua trên người đứa con trai nhỏ là tràn đầy tự ái. Bá Ninh, đừng lo lắng. Mẫu hậu thấy đứa con gái nhà họ Lục kia tuy rằng không phải là tiểu mỹ nhân gì, nhưng dáng dấp tròn trịa sáng láng, ngọt ngào đáng yêu, thấy đã biết có tướng trường thọ. Nếu như nàng ta sống không qua khỏi chuyện này, đó là nàng ta không có phúc, chứ không phải con ta khắc thê. Túc Vương cau mày, chỉ là một thứ nữ của lục gia lại làm cho mẫu hậu cao hứng một chút cũng không phòng. Nhiều năm như vậy, Túc Vương đã phiền chán chuyện cùng nữ nhân đính thân. Nếu như tiểu thư lục gia này có thể sống qua hôn lễ, chắc cũng có chỗ đặc biệt. Đương nhiên, có thể làm cho mẫu hậu của hắn vừa mắt, chắc nàng ấy cũng có chỗ hơn người. Túc Vương rũ mắt xuống, nói: nhờ mẫu hậu làm chủ. Thái hậu lộ ra nụ cười vừa lòng. Biết đứa con trai nhỏ ngày hôm qua mới từ nơi khác xử lý quan vụ mới trở về, ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa kịp đã tiến cung thăm bà, làm cho bà thật vừa lòng. Từ ái quan tâm sức khỏe của con, rồi bảo hắn đi tìm hoàng đế. Lão mama bên người thái hậu đang xoa bóp tay cho bà, cười nói: Túc Vương là một đứa con hiếu thảo, cho tới bây giờ cũng chưa từng cãi lại lời nói của ngài và hoàng thượng. Ngài chọn lựa nàng dâu cũng tốt, ngài ấy tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái hậu nghe xong cười cười nói: Trương mama, tiểu thư lục gia kia tuy chỉ là một thứ nữ, thân phận hiện tại có hơi thấp một chút,

Vũ Thủy Dực, editor Quảng Hằng, người đọc Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 5. Đầu đội mũ phượng, vai đeo khăn quàng, thế là an nàng xuất giá. Đời trước cộng thêm đời này, an nàng rốt cuộc cảm nhận được cảm giác là một tân nương tử. Chỉ tiếc tân nương tử có số mệnh tốt này, đàn được nhiều người đến dự lễ tham quan khẩn trương chú ý, lặng lẽ đếm ngược thời gian sống của nàng. Thật đáng thương, không biết có thể chống đỡ qua hôn lễ hay không. Đúng vậy, tuy rằng chỉ là thứ nữ của nhà thừa tướng, nhưng cũng là tiểu thư gia tộc giàu có. Tìm một nhà nghèo nào đó làm đương gia chủ mẫu đều được, sao lại muốn đi tìm đường chết chứ? Nghe nói tiểu nương tử Lục Già rất khỏe mạnh, có lẽ sẽ là người may mắn, có thể chống đỡ qua động phòng. Không không, cho dù có chống đỡ qua động phòng, vậy sau này thì sao? Chỉ cần một ngày nàng ấy còn làm túc vương phi, thì ngày đó vẫn chưa có thể bảo đảm. Còn nữa, Khắc Thê Tuyệt Tử, không biết về sau nàng ấy có thể sinh con hay không? Nữ nhân mà không có con thì... Ai, ngẫm lại thật đáng thương mà. Nghe những âm thanh bàn luận nhỏ to khó nghe về mình, mặt nàng đen thui, rất muốn nhấc lên khăn hỉ rống to hai tiếng. Cô nương ta đây hiện tại rất dũng mãnh, có thể đánh bại một con thỏ trắng đó. Chỉ là có hơi chút đói bụng thôi. Đáng tiếc, lời này ngay cả bên người nàng tỳ nữ như Thúy cũng không tin tưởng, đang dùng một loại ánh mắt u thương nhìn chằm chằm vào nàng, đề phòng nàng sẽ chết bất cứ lúc nào. Anh em mặc ba tầng trong, ba tầng ngoài áo cưới, đỉnh đầu đội mũ phượng, cảm giác bản thân không còn thở nổi. Túc Vương quả nhiên là đứa con trai mà Thái Hậu thương yêu nhất, xem hỷ phục được chuẩn bị này. Chợt, chỉ cần nhìn đến những viên Nam Hải Trân Châu rất to trang trí trên mũ phượng này, an nàng đã sắp bị hoa mắt. Mũ phượng khảm Trân Châu càng thêm nặng, thân hình nhỏ bé đơn bạc của an nàng xém chút bị đè ngã. An nàng nỗ lực đội chiếc mũ phượng không biết nặng bao nhiêu cân. Khăn hỉ màu đỏ che lại tầm mắt của nàng, chỉ có thể máy móc túm lấy hồng trù. Đầu bên kia của hồng trù là nam nhân xa lạ, chính là Túc Vương Sở Bá Ninh, bào đệ của đương kim hoàng đế, phu quân tương lai của nàng. Nói không sợ hãi là gạt người. Hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên lập gia đình, nhưng lại là hôn nhân của hoàng thượng đã quyết định, hoàn toàn không có quyền cự tuyệt. Trong lòng nàng đối với cuộc sống tương lai lo sợ không yên. Những người bên cạnh thì đều cả đống, nhưng không ai an ủi, mà là dùng một loại ánh mắt người chừng nào thì chết nhìn nàng. Hoàn toàn không có gì là cảm giác an ủi, chỉ có thể tự mình chuẩn bị trong lòng cho bản thân thôi. Nghe nói Túc Vương cực độ chán ghét nữ nhân, hy vọng hắn không phải là quỷ râu xanh gì đó. Nàng còn muốn sống khỏe mạnh. Nếu như không được, sau hôn lễ, nàng liền ngoan ngoãn ở trong việc làm trạch nữ, mỗi ngày xử lý chuyện lớn nhỏ trong phủ. Ngu ngơ ăn, ngu ngơ ngủ như vậy, hưởng thụ thời gian thật tốt. Đương nhiên, nàng sẽ là một hiền thơ lương mẫu cổ đại đủ tư cách. Nếu như Túc Vương có cái gì cần, nàng sẽ nỗ lực nạp thiếp cho Túc Vương. Xinh đẹp tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, chỉ cần hắn thích, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì đó với nàng không thành vấn đề. Nàng chỉ cần quan tâm là làm tốt quyền lợi vương phi là tốt rồi. An nàng ở trong lúc miên man suy nghĩ đã bị đưa vào tân phòng. Lúc rời đi, nghe được một trận thanh âm ồn ào náo nhiệt, tự hồ đang nói cái gì. Vậy mà cũng còn sống, thật sự là không thể tin được mà. An nàng giật giật khóe miệng. Thân thể của nàng khỏe mạnh, còn sống không phải là thật bình thường sao? Vui vẻ trong tân phòng, An nàng ngồi nhìn ở kia phủ kính long nhãn, hoa quả khô, táo đỏ trên giường. Chung quanh ngoài bốn nha hoàn hồi môn, còn có vài lão ma ma mặc hỷ bào, nghe nói đều từ trong cung đại biểu thân phận của Thái hậu. Anh nàng cảm thấy đói bụng, rất rất đói bụng. Từ buổi sáng thức dậy, chỉ uống một ngụm nước, ăn mấy miếng điểm tâm mà bắt đầu ép buộc đến bây giờ. Dạ dày nàng bắt đầu co rút liên hồi, đau quặn từng cơn. Bệnh bao tử lại bắt đầu, hơn nữa mũ phượng nặng nề trên đỉnh đầu làm cho nàng hít thở không thông. Như Thúy nghe được tiếng kêu không còn chút hơi sức của An Nan, Như Thúy kích động giống như uống phải máu gà. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chung quanh nhóm ma ma cũng kinh ngạc, vất vả lắm mới vào được tân phòng. Chẳng lẽ tân nương tử sẽ chết ở trong này? Đừng mà, cũng đã đến nước này, ít nhất cũng phải động phòng, đè miếng thịt đến miệng Túc Vương, ăn xong rồi hãy chết à. Các lão ma ma khóc thét ở trong lòng. An nàng cảm thấy bản thân choáng váng, ù tai, đầu lại đau, sắp chống đỡ không được. Nếu như biết ý tưởng của mấy vị ma ma kia, nói không chừng sẽ có ý định đập chết các bà. Như Thúy, ta đói. Như Thúy vừa nghe vội thưa, tiểu thư, ngươi nhịn thêm chút nữa, chờ Túc Vương trở về, ngươi sẽ có thể ăn. Hầu hạ tiểu thư nhà mình nhiều năm như vậy, Như Thúy biết thể chất của An Nan là không thể chịu đói. Như Thúy vốn cũng đau lòng An Nan, nhưng thừa tướng phu nhân có nói, cả đời nữ nhân chỉ có một lần hôn lễ, tần nương tử là không thể ăn này nọ, là điểm xấu. Cho nên để cho An Nan nhịn một chút. Như Thúy ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nàng đây không nghĩ biện pháp giúp An Nan nhập cư thức ăn trái phép. An nàng vừa nghe lập tức hôn mê. Chỉ một thoáng, trong tân phòng một mảnh hỗn loạn. Nghe được tân nương tử té xỉu ở tân phòng, những vị khách còn chưa rời đi chẳng những không có kinh hoảng, ngược lại trên mặt lại có biểu hiện cần phải như thế. Quản gia của Túc Vương phủ gấp rút hò hét đi mời thái y. Cũng thật là may, hoàng thượng và thái hậu đều sợ tân nương tử giữa đường gặp chuyện, sớm đã sai đội thái y túc trực ở trong Túc Vương phủ, tùy thời nghe lệnh. Túc Vương mặt lạnh lẽo bỏ tiệc rượu cùng các thực khách, bước đi về hướng tân phòng. Đám tân khách bị bỏ lại đều đồng loạt mang vẻ mặt thấu hiểu, đều nghĩ Túc Vương có lẽ sẽ trở thành quý tộc độc thân. Mọi người đều vô cùng đồng tình. Túc Vương sải bước tiến vào tân phòng, liền gặp một đám hạ nhân đang thất kinh, dáng vẻ hoàn toàn sợ hãi. Cũng không trách được bọn họ, dù sao lúc này là hôn lễ. Ở một ngày trước hôn lễ, biết Lục gia tiểu thư vẫn sống được mạnh khỏe, thái hậu cùng hoàng đế thật là cao hứng đến hỏng rồi. Như vậy đã định rồi, tuyệt đối tuyệt đối phải thúc đẩy hôn lễ lần này. Nếu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đầu của hạ nhân bọn họ liền phải chuyển nhà đi rồi. Túc Vương cau mày, trực tiếp lướt qua một đám hạ nhân đang kinh hoàng. Bên trong phòng thắp mấy ngọn đèn hoa chúc, đèn đuốc huy hoàng. Túc Vương bỗng chốc liền thấy rõ ràng Tần Nương Tử đang nằm ở trên giường hỷ, mặc áo cưới màu đỏ thẫm, khuôn mặt như quả táo nhỏ đáng yêu trắng bệch, bộ dáng có thể quy tiên bất cứ lúc nào. Lông mày đang nhăn lại, dường như chịu rất lớn thống khổ. Mà trước giường, một tỳ nữ đang giúp Tần Nương Tử nói ra tầng tầng cổ áo, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn. Sao lại thế này? Giọng nam trầm thấp vang lên. Tần phòng hỗn loạn, dường như tìm được người đáng tin cậy. Một đám nha hoàng ma ma ào ào tiến lên hành lễ bái kiến. Trong đó một ma ma có thân phận khá cao nói: Vương gia, vương phi không biết thế nào đột nhiên hôn mê, có thể là thiếu không khí, không thở nổi. Lão ma ma hiển nhiên không thể nói, có lẽ vương phi sẽ không sống nổi nữa, chỉ có thể chính mình tùy tiện tìm lấy cái cớ. Túc Vương nheo mày lại. Kỳ thực tiểu thư nhà nô tỳ chỉ đang đói bụng, đang bận nới cổ áo. Nhà hoàng Như Thí thật nhẹ bổ sung một câu. Nháy mắt, toàn bộ ánh mắt không thể tin nổi của đám người trong tân phòng đều bắn về phía đôi chủ tớ kia. Mà đám tỳ nữ hồi môn của phủ thừa tướng thì gục đầu xuống, sắc mặt xấu hổ. Các nàng có thể làm bộ như không biết hai người này hay không a? Mày của Túc Vương hơi hơi nới ra, nhìn trên người nữ tử, phân phó nói: Tần ma ma, đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm nhẹ cho vương phi. Tuân mệnh. Tần ma ma thật thức thời mà dẫn dắt một đám ma ma rời đi. Như Thúy nâng một cái khăn lông ướt lau mặt cho An Nan, vụng trộm đánh giá Túc Vương. Chỉ cảm thấy nam nhân này mặc một thân hỷ phục tân lang màu đỏ, rất có tinh thần, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ như thiên tiên, thậm chí có vẻ nhẹ nhàng tuấn tú. Chỉ là nét mặt vô cùng nghiêm chỉnh, nhìn thần hình thẳng thắn, giơ tay nhấc chân phát ra phong thái cao quý, làm cho người ta không khỏi thần phục. Túc Vương trực tiếp đi tới nói: Tránh ra. Như Thúy ngây người một chút, thật nhanh nhẹn đứng lên, thuận tiện đem khăn lông ướt trong tay nhét vào trên tay Túc Vương, bộ dạng phục tùng lui sang một bên. Túc Vương ngây người một chút, nhìn xem khăn lông ướt trong tay, nhịn không được đưa mắt nhìn ả thị nữ không có đầu óc, lại vô cùng lớn mật. Thấy nàng cụp mắt, bộ dáng nhu thuận, giật giật khóe miệng. Cuối cùng, vén lên vạt áo, ngồi ở trước giường, tiếp tục động tác vừa rồi của Như Thúy. Túc Vương tinh tế đánh giá nữ tử mặc giá y trên giường, khuôn mặt như quả táo nhỏ, làn da trắng nõn mềm mịn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất, hít thở nhẹ nhàng. Phía dưới là chiếc cổ thon dài, tầng tầng lớp lớp quần áo đã bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, phập phồng theo hơi thở. Túc Vương dời mắt đi rất nhanh, tài có chút ửng đỏ. Hết chương 5. Cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 6. Tiệc rượu còn chưa xong, một phòng khách mời còn đang ngồi dài cổ chờ tin tức, còn thường xuyên ngắm ngắm Thừa Tướng Gia vài cái. Ở đây đều là quan viên, mọi người mỗi ngày đều gặp mặt, mặc kệ là cùng một phe hay là đối thủ, đều biết đến tâm tình của bản thân lúc này là cái gì, chỉ có thể tự cúi đầu cười trộm. Mà Lục Thừa Tướng thì mặt vẫn đang cứng ngắc, trong lòng cứ mãi thấp thỏm không yên. Hắn mới không tin A Nan không vượt qua nổi cửa ải này. Ở trong lòng Thừa Tướng, A Nan là một đứa nhỏ đặc biệt. Bởi vì khó sinh, lúc mới sinh ra A Nan trông giống con mèo nhỏ ốm yếu, dường như ngay lập tức đều có thể tắc khí. Nhưng anh em vẫn là từ từ trưởng thành, thật yên tĩnh lớn lên, không làm ầm ĩ, không gây chuyện gì, trở thành một tiểu thư ngoan ngoãn, nghe lời nhất ở trong phủ thừa tướng. Hơn nữa, anh em hiếu thuận, tri kỷ, có một gương mặt tròn trịa như quả táo đỏ mềm mềm mại mại, khi cười rộ lên, ngọt ngào đến mức có thể làm mềm lòng bất cứ ai. Khi mở to một đôi mắt giống như mắt mèo con nhìn mọi người, thì trông giống như một chú mèo con đang làm nũng, cũng không cần làm thêm điều gì, cũng đã đủ làm người ta yêu thương. Ba con trai, ba con gái còn chính thức của Lục Thừa Tướng Gia từ nhỏ đều cực có chủ kiến. Một khi mất hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn giọt với người làm cha như ông. Nhưng cố tình, Thừa Tướng Đại Nhân lại đối với bọn họ không có cách, nên thường bị Lục Thừa Tướng nhắc đi nhắc lại mấy đứa con bất hiếu. Chỉ riêng có ngoan ngoãn, nghe lời An Nan mới có thể làm cho ông hưởng thụ một chút vui vẻ của việc làm cha. Thật vất vả đến khi An Nan trưởng thành, ông còn đang đau lòng vì xuất thân của con bé, đang nghĩ nhất định phải tìm cho cô một người trong sạch để gả, sống bình an, thoải mái hết cả đời. Ai biết, Thái Hậu lại đột nhiên chen ngang, thế nhưng lại chấm trúng A Nan, hạ chỉ đem A Nan gả cho Túc Vương. người mà lúc nào cũng bị một đám các loại chết chờ đợi, làm cho phụ thân như ông thật đau lòng. Với tính tình hiền như cục bột của An Nan kia lại luôn khờ dại, ngu đần, làm thế nào có thể đối phó được với những người ở trong cung? Và còn có này đó thân bằng quyến thuộc, hoàng thân quốc thích kia chứ. Nghĩ thôi mà đã rầu thối ruột rồi. Lục thừa tướng đanh mặt, trợn mắt nhìn đám đồng nghiệp đang mang theo vẻ mặt chờ xem kịch vui. Trong lòng ông cũng thập phần sốt ruột, chờ đợi tin tức từ tân phòng. Khi An An bị người lay tỉnh thời điểm thì nghe thấy nồng đậm mùi thức ăn, làm cho nước miếng của nàng tràn ra ngay lập tức. Thật là quá đói đi mất. Tiểu thư, vương gia phân phó đầu bếp làm chút đồ ăn, ngài mau đứng lên ăn đi. Tiểu Thúy ôn nhu nói xong, đỡ An An đứng dậy. Thái y đến chẩn mặt, sau đó lấy giấy mực ra khai một phương thuốc. Sau đó nhấc hòm thuốc cúi chào rồi quay đi. Nhưng lúc chuẩn bị đi, kia ánh mắt của ông ta, mọi người đều hiểu rõ. Mà bên ngoài, một đám tân khách đang chờ đợi tin tức, tạm thời không đề cập tới. Anan trước tiên đem đôi mắt của mình nhìn chằm chằm đến chiếc bàn đầy ắp thức ăn thơm lừng, cảm giác dạ dày càng đau hơn. Kiếp trước lúc đi học, vì muốn thi đạt điểm cao, nàng thường xuyên đem thời gian ăn cơm dùng vào đọc sách. Chờ thi đậu đại học thì dạ dày của nàng đã bị nàng làm thành bệnh đau bao tử. Chỉ cần ăn uống không đúng giờ, dạ dày bắt đầu đau nhói. Tật xấu này mãi cho đến khi nàng xuyên không cũng cùng nhau dẫn theo đi qua. An Nan vốn dĩ còn rất vui vẻ vì bản thân xuyên không thành con gái của thừa tướng gia, ăn mặc ở đi lại phương tiện đều không bị ai đã bạc đãi. Ai biết chỉ vì thừa tướng phu nhân đề cập tới niềm xấu cùng với sự ngốc nghếch của tên nha hoàn mà làm cho bản thân bị đói đến nỗi té xỉu. An Nan thầm nghĩ muốn ăn thứ gì đó, đầu óc thiếu máu nên quên hết mọi thứ xung quanh. Còn Như Thúy cũng một lòng chỉ vì chủ, đỡ An Nan lên tới bàn ăn. Cho đến khi một tiếng ho khan vang lên mới nhắc nhở đôi chủ tớ vô tâm này, rốt cục phát hiện ra chú rể vẫn còn đang ở trong phòng. An Nan trong lòng giật thót một cái, vội từ Như Thúy đỡ tiến lên hành lễ. Khi đầu gối vừa hơi khuỵu xuống một chút đã bị một đôi bàn tay to giúp đỡ đứng lên. Như vậy nàng thoát ly khỏi tay Như Thúy, được cánh tay mạnh mẽ của nam nhân xách đến cái bàn phía trước. An Nan cảm thấy quẫn bách, tuy rằng bản thân nàng hơi suy yếu một chút, nhưng là không đến nỗi bị người đầu đó tự như đang xách con mèo xách đi theo à. Túc Vương im lặng đưa cho nàng một đôi đũa, sau đó xem người nào đó được thị nữ hầu hạ dùng một loại động tác phi thường tiêu chuẩn mà cấp tốc ăn cơm, chỉ chừa cho hắn một cái đỉnh đầu. Túc Vương thấy nàng ăn thật ngon, cũng không biết tại sao tự nhiên cũng rất muốn ăn, đoán lấy chén cơm từ tỳ nữ vừa đưa cũng bắt đầu ăn theo. Bận rộn suốt cả một ngày, cả tầng làng lẫn tân nương đều đói bụng. Cái gọi là kết hôn cũng chẳng phải giống như trong tiểu thuyết viết, tầng làng sau khi bước vào tân phòng sẽ nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ cho tân nương, sau đó uống chén rượu dâu bôi rồi tắt đèn lên giường. Ngay cả răng cũng không đánh, trang điểm cũng không rửa, cũng không đi vệ sinh, sẽ đến cái yêu tình đánh nhau. An Nan cảm thấy cái việc kết hôn này cũng chính là một sự việc giống bình thường cũng không khác mấy. Chờ cho các nha hoàn mà mà dọn dẹp xong tân phòng, hai người được nha hoàn ma ma hầu hạ súc miệng, thu thập xong bản thân. Anan vẫn mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, cẩn thận ngồi ở giường mới, rình coi Túc Vương. Hiện tại chính là nàng phu quân. Gen của con cháu hoàng gia thật ưu tú, bề ngoài của Túc Vương thật không tệ, thoạt nhìn nhã nhặn, tuấn tú, đúng chuẩn cổ đại thư sinh. Chỉ là nét mặt quá mức nghiêm túc, dáng dấp hiên ngang, uy dung, toát ra khí chất tôn quý đặc biệt mà chỉ riêng con cháu hoàng gia mới có, làm cho người ta không dám trực tiếp đối diện. Cho nên hình tượng thư sinh suy giảm mạnh, có loại cảm giác sâu không lường được. Hy vọng hắn không phải quỷ râu xanh. Anen đang miên man suy nghĩ, chuyện tới trước mắt mới phát hiện ra bản thân đang trở nên khẩn trương không thể kềm nén được, cho nên cũng không phát giác nét mặt ái muội của đám ma ma lúc rời đi. Lại càng không phát hiện nhà hoàng cận thân Như Thúy đã bị một cái lanh lẹ, đã bị một cái lanh tay nhẹ mắt nha hoàng lôi ra khỏi tân phòng. Như Lam tỷ tỷ, tiểu thư không có ta ngủ không được. Đứa ngốc này, người thêm cái gì lẹ, tiểu thư có thêm người mới ngủ không được á. Như Lam tỷ tỷ, ta nói là thật, tướng ngủ của tiểu thư không tốt, luôn thích ôm người mới ngủ được, không có ta làm ấm giường thì... A Phi, ngốc nghếch, không cho bẩn Vương Phi thanh danh. Hôm nay là Vương Phi đêm tân hôn, người rốt cuộc có hiểu hay không? À, tình ngốc nha hoàng rốt cuộc bị biết điều nha hoàng mang đi. À, nàng tựa đầu ép tới cúi đầu, gương mặt hình quả táo đỏ bừng, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Có loại này ngốc nghếch ngớ ngẩn nha hoàng cũng không biết là phúc hay họa. Túc Vương mím mím môi, cố gắng đem nụ cười đã lên đến miệng đè nén xuống. Hắn phát hiện đôi chủ tớ này thần kỳ thú vị. Lúc này, nhìn tân hôn thê tử đang ngồi ở bên giường, cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân, thấy gương mặt tròn tròn của nàng đỏ bừng lên như quả táo chín mọc. Cái mông chuyển tới chuyển lui, dáng vẻ vô cùng bất an, thập phần có tinh thần. Thấy bộ dạng buồn cười của Vương Phi nhà mình, phỏng chừng ngày mai sẽ có rất nhiều người muốn rủi ro. Túc Vương tằng hắn một tiếng: Vương Phi, đi ngủ đi. À, nàng xém một chút đứng bật dậy, rốt cuộc ngẩng đầu xem nam tử đứng ở trước mặt, đang giang hai tay ý bảo nàng vì hắn cởi áo, tháo thắt lưng. À, nàng nguyên rủa xã hội phong kiến, nam tôn nữ ti, nhưng lại vẫn phải chậm chậm đứng dậy, chậm chậm đi qua, dùng đôi tay run rẩy vì nam nhân cởi áo, tháo thắt lưng. À, nàng thật sự thật sợ hãi a, nghe nói làm chuyện đó rất đau a, đặc biệt đây vẫn là cái xa lạ nam nhân a, không biết hắn có biết làm hay không a. Nghe nói hắn là người đồng tính, có phải hay không bởi vì tiếng sai chỗ mà chết oan chết uổng a, có phải hay không? Cô nương này đã tự mình dọa mình tới mức mặt không còn chút máu. Túc Vương một mặt nghiêm túc, mặt không biểu cảm, nhìn thiếu nữ run như cầy sấy trước ngực. Thân hình nàng xinh xắn lanh lợi, chỉ cao tới ngực hắn, làm cho hắn thật hoài nghi nàng rốt cuộc đã tới tuổi cập kê chưa. Nhưng mà nghe nói đã làm cập kê chi lễ đã 15 tuổi rồi, nhưng mà nhìn thấy nàng nhỏ nhắn như vậy, khuôn mặt trái táo trắng bệch, làm cho người ta không khỏi dâng lên một niềm thương tiếc. An nàng run rẩy lạnh run vì tân tình nhiệm phu quân, cởi áo tháo thắt lưng, cởi ra áo ngoài, chỉ còn bộ nội y màu trắng. Rộng rãi tơ lụa mặc ở nam tử cao to trên thân thể, một bờ ngực rắn chắc vững chãi, một khí tức nam tử giống được thuần hậu phả vào mặt, đối lập hai người, dáng người chênh lệch. An nàng càng sợ hãi hơn. Không kể là kiếp trước lẫn kiếp này, An nàng đều từng có xem phim nóng và Xuân Cung Đồ, cũng biết độc phòng sẽ làm chuyện gì. Nhưng hiểu được lý luận là một chuyện, còn thực hành lại là một chuyện khác. Nàng hiện tại mới 15 tuổi, thân thể còn chưa nảy nở. Nếu làm chuyện này, chỉ có bị tàn phá phần thôi. Một bàn tay to giữ chặt bàn tay run rẩy không kìm nổi của An Nàng. An Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, dưới ánh nến mờ ảo, nhìn thấy gương mặt tuấn dật của nam nhân trước mặt, hai tròng mắt u ám, trái tim nàng không khỏi nhảy dựng lên. A a a, rất sợ a, nàng thật sự chưa làm qua a. Chưa cho An Nàng một cơ hội thốt ra tiếng hét chói tai, nam nhân cau mày tiến sát tới, trực tiếp đem An Nàng ôm vào trong ngực, nâng đầu nàng lên, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng của An Nàng. Nam tử có chút chút chắc, chính là bằng vào bản năng lung tung cắn cắn, nhưng là làm cho người không có kinh nghiệm như An Nàng sợ hãi không dám nhúc nhích. Chờ cho An Nàng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì cái màn giường theo đội uyên ương đã bị ai đó đưa tay phất xuống, mà nàng thì đã bị đè ở trên giường, quần áo trên người đã bị lấy hết, hai người trần trụi dán sát vào nhau. Khuôn ngực rắn chắc của nam nhân áp lên bộ ngực mềm mại của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng mông lung, đang nhìn chằm chằm khuôn mặt táo đỏ của nàng. Bổn vương tục danh Sở Bá Ninh. Thanh âm nam nhân khàn khàn, dường như đang đè nén cái gì. Người tên là gì? An Nàng vừa nghe cảm thấy có chút thương tâm. Đều đến nước này, người ta còn không biết tên của nàng đâu. Thật sự là rất làm đau lòng người mà. Chẳng lẽ đây là quy tắc ngầm của phong quyến đặc quyền xã hội? Thật sự là rất hố cha. Lục thiếu thất nhũ danh Anen. Anen toàn dựa vào bản năng trả lời, ngay cả bản thân nhũ danh đều run run khai tuệt ra. Anen, Túc Vương thì thào nhớ kỹ, sau đó cúi đầu hôn hôn đôi mắt đen long lanh của nữ tử trong lòng. Hết chương 6. Tác giả Vũ Thủy Dực. Editor Quảng Hằng. Người đọc Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 7. An An cảm thấy làm chuyện kia cùng trong tiểu thuyết miêu tả một chút cũng không giống. Hai người bọn họ dán sát vào nhau. Quần áo trên người nàng sớm bị lấy hết, mà trên người nam nhân đang đè nàng thì ít nhất còn có một cái áo lót rộng lùng thùng. Nhưng là so với nàng vẫn tốt hơn nhiều. Nàng lui ở trên giường, động đậy cũng không dám. Trong lòng không có gì đề nghị. Lúc trước còn tự an ủi bản thân mình là cô gái hiện đại của thế kỷ mới, có tư tưởng cởi mở, cứ xem như động phòng là tình một đêm, hoặc xem như bị chó cắn một ngụm là được. Tất cả đều là nói nhảm mà. Chó cắn ngươi thời điểm có lột quần áo của ngươi sao? Đừng nói kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình cực kỳ bảo thủ, ngay cả xem phim hành động đều là khi nghỉ hè. Tới nhà một vị bạn học nữ xem DVD thì không cẩn thận từ trong phòng anh trai của bạn mòi ra được mấy đĩa DVD hành động của Nhật Bản. Sau lại bởi vì tò mò mới không cẩn thận xem đến. Nhưng cô nương nàng thật sự không có lá gan đi tự thể nghiệm cái gì. Bảo thủ trình độ quả thực có thể coi như cổ đại thư hương thế gia. Mà đến thế giới này sau, nàng càng là một cái thứ nữ vô cùng ngoan ngoãn của thừa tướng. Ở trong một cái phủ thừa tướng, đã bị thừa tướng phu nhân thống trị tự như một cái thùng sắt, đều tìm không ra sự tình gì âm u. Cho nên nàng càng là một tờ giấy trắng. An An ngơ ngác xem phía trên nam nhân tuấn tú gương mặt, nét mặt thật nghiêm túc, dường như đang làm một chuyện vô cùng nghiêm túc chính trực, làm cho An An trong lòng thật muốn lệ rơi như mưa. Đại ca ngươi à, vì sao dùng như vậy nghiêm túc nét mặt, làm như vậy đáng khinh sự tình a? Có thể hay không đem bàn tay đang nắm bắt mặt nàng buông ra, hoặc là không cần dùng ngón tay đè nặng môi của nàng, lại càng không muốn nhân cơ hội từ giữa môi chui tiến vào trong miệng của nàng, tạm dừng ở nàng đầu lưỡi ngao ngao ngao. Nét mặt thật nghiêm túc nhưng làm lưu manh sự tình. Túc Vương đột nhiên nghiêm túc trên mặt, hướng lên đôi chân mày, dường như thật cổ quái kiểu cách, ngón tay thế nhưng giật mình quay một vòng. An An trong lòng cả kinh, hai hàng răng nanh trên dưới không khỏi dùng sức cắn một cái. Vì thế, bi kịch xảy ra. Lúc này đây, An An thật sự khóc. Á! Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Anh nàng cảm thấy không mặt mũi đi gặp Giang Đông phụ lão nữa. Nàng thế nhưng ở đêm tân hôn đem bản thân lão công cắn bị thương. Túc Vương đưa tay thu hồi, nhìn trên ngón tay rõ ràng dấu răng, đèn nhánh đôi mắt thoáng qua cái gì, trầm giọng nói: lần sau không cho lại cắn. Nghe kỳ thanh âm, tựa hồ có chút ghét bỏ bộ dáng An nàng nho nhỏ bị thương một chút. An nàng khiêm tốn rũ mí mắt xuống đáp một tiếng, trong lòng lệ rơi như hai hàng sợi mì. Đại ca, nếu như người không làm như vậy khiêu khích, ta tuyệt đối sẽ không cắn. Tựa hồ thật vừa lòng An nàng nghe lời, Túc Vương cúi đầu đem miệng sát đến An An trên môi, dè dặt cẩn trọng cắn một chút. Chờ An An bị cắn đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng, mới bình tĩnh lạnh nhạt đem đầu lưỡi duỗi tiến vào An An trong miệng làm sằng làm vậy. An An cảm thấy bản thân hô hấp không thông, xèo xèo ngô ngô rầm rì, hai tay giãy giụa muốn đem trên người nam nhân đẩy ra. Đáng tiếc đối phương có thân hình cứng như đá, chẳng phải nàng có thể đẩy nổi, ngược lại còn làm cho đối phương đem nàng vướng bận hai tay kềm chặt lại, càng hôn càng sâu. Anh nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên liều mạng hít thở, nhưng là chỉ có thể đem đối phương trong miệng gì đó hút đi qua, tứ chi cũng dần dần vô lực, rốt cuộc không còn sức chống cự nữa. Chờ anh nàng rốt cuộc có thể thở từng ngụm lúc, phát hiện bản thân bộ ngực nhỏ còn chưa nảy nở hoàn toàn đã bị tập kích. Nho nhỏ anh đào bị cắn một ngụm, bầu ngực sữa nho nhỏ đang ở tình trạng mẫn cảm của tuổi dậy thì, đột nhiên sinh sôi bị cắn một cái, đầu đến nỗi nàng suýt rơi lệ. Khẳng định bạn Túc Vương này nhất định là cầm tinh con chó, cái gì cũng đều muốn cắn. Anh nàng dùng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn đến khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nhiễm lên một tầng bạc hồng của nam nhân đang ở trên người nàng. Thoạt nhìn hết sức ngon miệng, có thể thay cơm ăn, chính là kỳ một mặt nghiêm túc nét mặt tính sao à. Anh nàng kém chút không có trứng nhưng cũng đau, rất muốn rống to. Đại ca, ngươi là làm như thế nào đến loại này yêu cầu cao độ động tác? Vừa làm đáng khinh sự tình vừa đỏ mặt, lại còn có thể mang một mặt nghiêm túc bộ dáng đến thế kia. Anna nhận rõ sự thật là bản thân lúc này đang bị ăn. Chờ chuyện tới trước mắt mới phát hiện không còn khẩn trương, chỉ một lòng hy vọng chết sớm sớm siêu sinh. Thừa tướng phụ thân a, nàng thật sự không nghĩ lại đâu, rằng nam nhân này thật tốt quá, thật sự bị cắn cực kỳ đau à. Chờ tới lúc A nàng đau đến dãy dụa, nam nhân đè ở trên người nàng hơi dùng sức áp chế một chút, khàn khàn thanh âm thật nghiêm túc nói: không cho phép nhúc nhích. Cũng vẫn là một giọng ra lệnh, thật dễ dàng làm người ta nổi lên ý nghĩ phản loạn. Chờ Anan ý thức được bị một cái cực to, cực nóng gì đó đâm đâm vào mình, lập tức người cứng ngắc lại. Anan dùng tay gắt gao giữ chặt lưng của hắn, rất muốn hét lớn một tiếng: đại ca ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống a, đừng tiến nhầm chỗ a. Thấy nàng ngoan ngoãn, Túc Vương tiếp tục bản thân thăm dò. Vút da thịt trắng trắng non mềm, bóng loáng như ngọc của người trong lòng ngực. Không hổ là tiểu thư khuê cát, đóa hoa trong nhà kính, không hề có một chút khuyết điểm tổn thương, tình khiết như gốm sứ, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn mấy miếng. Mà Túc Vương cũng thật trung thành với ý nghĩ của chính mình, nhịn không được lại cắn mấy cái, đem thiếu nữ dưới thân cắn từng trận nức nở, lại sợ hắn tức giận, chỉ có thể rầu rĩ nức nở. Nhưng nàng lại không biết rằng lúc này bộ dạng nàng như mèo con, hai mắt đẫm lệ, rừng rừng cầu chà đạp manh dạng, càng có thể kích phát nam nhân trong lòng thú tính, có loại xúc động càng muốn tàn phá hơn. Túc Vương tự nhủ bảo bản thân đừng xúc động, bằng không ngày mai lại hội truyền ra lời đồn đãi tân nương tử chết thảm trong lúc động phòng. Đến lúc đó, các sòng bạc trong kinh thành không thể không kiếm đến lật trời, mà hắn cũng sẽ ở trên sử sách mất mặt đến không biết bao nhiêu kiếp. Anh nàng khó chịu, đem đầu ngẩng thật cao, ngắn ngủi thở phì phò, bị đè ở bụng có chút đau bụng sinh run rẩy, nàng cũng không dám lại có động tác gì nữa, hoàn toàn một bộ nằm thẳng cầu chà đạp. Đầu bắt đầu mê mê trầm trầm, chờ ý thức được bản thân bị người ta bày thành một cái tư thế thật xấu hổ, mặt nàng thật sự muốn bốc khói. Kiên nhẫn một chút. Ôi! Anh nàng ngây ngốc nhìn hắn. Ngay sau đó, ngây ngô thân thể rõ ràng bị xuyên suốt, xé rách thống khổ, làm cho nàng hiểu rõ cái gì kêu kiên nhẫn một chút. Nhịn nữa đi xuống, nàng chính là ninja thần rùa. Anang đau đến thiếu chút nữa ở trên giường lăn lộn, chỉ tiếc bị người ta áp chế không thể nhúc nhích. Túc Vương cũng cứng ngắc thân thể, tiếng nức nở thống khổ của thiếu nữ dưới thân làm cho lòng hắn có chút căng thẳng. Nghe nói lần đầu tiên của nữ nhân rất đau, nhưng hắn không biết lại sẽ đau thành như vậy. Khuôn mặt trái táo đều trắng bệch như tuyết, cảm thấy tự nhiên có chút đau lòng. Anh nàng cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, vốn đã mệt mỏi một ngày, thế nhưng còn muốn cùng cái nam nhân lên giường, hơn nữa còn là một cái không có kỹ thuật hàm lượng nam nhân lên giường. Thật sự là con mẹ nó đau đã chết. Làm xong hết thảy chuyện này, mệt mỏi không mở ra được ánh mắt, anh nàng mơ hồ chăm chú nhìn nam nhân đè ở trên nàng, rồi nhắm mắt lại để tự bản thân mình ngủ đi qua. Khi anh nàng tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Đầu tiên khôi phục chi giác chính là thân thể chua xót đau đớn. Nàng hận không thể lại tiếp tục mê man đi qua, nhưng mà đồng hồ sinh học đã được dưỡng thành từ 15 năm qua làm cho nàng đúng giờ tỉnh lại. Mơ hồ cảm thấy bản thân cần phải rời giường, sau đó muốn đi thừa tướng phu nhân nơi đó thỉnh an, thuận tiện hiếu thuận cùng thừa tướng cha cùng nhau ăn bữa sáng. Chờ mở to mắt, phát hiện lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đỏ ửng. Đầu nàng mộng một chút, chậm rãi nhớ lại bản thân đã lập gia đình, không cần lại đi thỉnh an. An nàng ngơ ngác nhìn màu hồng trên đỉnh đầu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng thổi vào gáy, thổi trúng làn da ngơ ngứa. An nàng khó khăn nghiêng đầu khi nhìn thấy rõ ràng tình hình trên giường. Trong đầu nàng có nháy mắt trống rỗng, sau đó không thể nén được hai hàng lệ như mì sợ rơi. Nàng, thế nhưng ôm cái nam nhân ngủ. Nhưng mà này cũng không có gì, làm cho nàng quẫn không nói gì là vì sao nàng lại ôm một nam nhân cao lớn như vậy, giống như một người mẹ ôm con, mà kia nam nhân vừa vặn đem đầu trực tiếp gác ở trên ngực nàng. Tuy rằng nói nàng ngực còn không có dậy thì hoàn toàn, nhưng là cũng có chất lượng nhất định. Thế nhưng bây giờ lại bị khuôn mặt của một người nam nhân cấp phi lễ. An nàng cứng ngắc thân thể, cảm giác mình không chỉ ôm đầu người ta ngủ, một chân cũng khoác lên vòng eo của người ta, làm cho nàng rất muốn đâm đầu chết quách cho xong. Nhớ tới chủ nhân cái đầu là trượng phu của mình vừa mới gả, vẫn là Túc Vương có quyền thế ở đương triều, ngay cả thừa tướng cha nàng cũng không muốn chọc. An nàng nội tâm bi thương, lệ chảy thành sông. An nàng dùng tốc độ nhanh nhất của rùa từ từ đem bộ ngực dời đi, sau đó đem cái chân đang khoác lên thân người ta bỏ ra. Một cái bàn tay trong ổ chăn sờ soạt, lấy ra cái áo cưới để trên giường khoác lên người. Tuy rằng tối hôm qua lăn lăn giường, nhưng bởi vì thời tiết lạnh lùng, trên người cũng không có cảm giác bao nhiêu dính khó chịu. Chỉ là nơi hạ thân kia có chút gì đó, làm cho gương mặt tròn trái táo của nàng ban nãy còn xanh mét, bây giờ trong nháy mắt toàn bộ đỏ hồng. Chờ sau khi làm tốt này đó, anh nàng khó nhọc kéo cái thân thể bị chà đạp đứng dậy, duỗi chân ra, dùng một loại phương thức co giật lại từ từ leo qua nam nhân đang nằm ngủ phía ngoài. Người muốn đi đâu? Đang lúc anh nàng cái mông đang treo phía trên thân thể của nam nhân, chuẩn bị một bước leo qua xuống giường lúc, đột nhiên một giọng nam mang theo giọng mũi khàn khàn vang lên. Hù nàng giật mình một cái, sau đó lăn lòng lóc té xuống giường, thân thể chạm đất phát ra tiếng vang thật lớn. Bây giờ là mùa thu phương Bắc, sàn nhà cứng rắn làm cho thân thể nhỏ bé bị chà đạp một đêm của An Nan không có trọng lực ngã nhào đến trọng thương. An Nan đau đến mức nước mắt tuôn trào như mưa. A a a! Một tiếng hét thảm vang vọt trong không trung của Túc Vương phủ, hoảng sợ nổi lên vô số âu lộ. Bọn hạ nhân ở phủ Túc Vương đã một đêm không ngủ, mở to khô rác mắt thâm quần, âm thầm chờ tân phòng khi nào thì truyền ra tin tức tân nương ngừng thở. Đột nhiên bị tiếng hét thảm này làm kinh hãi, hoảng sợ chạy lung tung, cho rằng rốt cuộc chuyện bất hạnh đã xảy ra. Lại khi nghe được có người kêu một tiếng là trong tân phòng truyền đến, thì ngay lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng chỉ có một ý tưởng: chẳng lẽ tân nương tử chống đỡ qua hôn lễ lại không chống đỡ qua động phòng, rất thê thảm đi. Hết chương 7. Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 8. Bùm một tiếng, cánh cửa tân phòng đêm qua thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bị nha hoàn nào đó lòng nóng như lửa đốt một cước đạp bay. Trên thực tế, tất cả mọi người trong Túc Vương phủ, kể cả quản gia, đều bị tiếng kêu thảm thiết làm kinh hoàng chạy tới. Từ các ma ma đến người làm tưới nước, quét dọn đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nha hoàn to gan lớn mật nào đó xốc váy lên, dùng tư thế không phù hợp chút nào với nữ nhân, đạp bay cánh cửa phòng được mọi người chú ý kia. Trong cửa, vô luận là thiếu nữ té lăn trên đất hay là nam nhân quần áo không chỉnh tề trên giường, đều nín bặt nhìn nha hoàn khí thế hung hăng xông vào. Như thúy, tiếng kêu thảm thiết của An Nan thoáng chốc nghẹn trong cổ họng, giật mình nhìn xem nha hoàn ăn mật gấu nhà nàng. Ngoài cửa phòng chật ních một đám lão ma ma đem theo chân Như Thúy tới, lần lượt từng người một không cùng tuổi tác, ánh mắt già trẻ bé lớn vừa giật mình vừa sợ, nhìn đến mức trong lòng An Nan thập phần nội thương. Thật may là quản gia cùng một vài gia nhân, bởi vì chủ tớ kim nam nữ hữu việc không có ào ào xông đến, ngược lại giữ cho nàng một chút ít mặt mũi. Như Thúy ngược lại chứng kiến thiếu nữ té nhào dưới đất đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy đau lòng, đã chạy tới cẩn thận đem nàng ôm dìu nâng lên. Hai tiểu thư à,

Như Bích muốn biểu đạt không phải là ý tứ này. Thấy tiểu thư nhà nàng hiểu lầm, chỉ có thể nói rõ ràng hơn một chút. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói vương gia có bệnh thích sạch sẽ, không chỉ không thích đến gần người khác, ngay cả thái hậu cũng không thích bà ấy đến gần. Mặt An An trong nháy mắt có chút trống rỗng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Như Bích. Như Bích vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: xin tiểu thư yên tâm, đây là nô tỳ tốn rất nhiều tâm tư mới tra ra được, không có ai biết. Như Thúy cũng quỳ xuống nhỏ giọng nói: tiểu thư, Như Thúy không nghe thấy gì hết ạ. Anh nàng kéo kéo chăn mền đắp ở trên người, sau đó ra hiệu cho hai nha hoàn đứng dậy. Anh nàng bảo hai nha hoàn rời đi, tự mình kéo chăn chùm kín đầu, bởi vì đầu có chút đau, bực bội không chịu nổi, không khỏi cắn cắn chăn lên án bạn vương gia nào đó. Người đó nếu có bệnh thích sạch sẽ, sao còn lăn lăn giường với nàng làm gì? Không biết xâm hại thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp sao? Quan trọng nhất là nếu như hắn không thích người khác đến gần, vậy sau này nàng làm sao có thể làm được hiền thê lương mẫu đúng tiêu chuẩn, an bài tiểu thiếp cho hắn đây? Hết chương 9. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 10. Trong cung điện vàng ngọc xa hoa, người thống trị cao nhất hoàng triều, đương kim thiên tử hoàng đế Sùng Đức, rốt cuộc buông bút lông sói, mỉm cười nhìn nam nhân cao lớn mạnh mẽ đứng trước ngự án, đôi mắt uy nghiêm sâu sắc đầy ý cười. Sùng Đức đế năm nay 35 tuổi, tràn đầy hăng hái, khuôn mặt tuấn tú rất giống Túc Vương. Từ năm hắn 25 tuổi kế vị đến nay, cần mẫn vì dân, sau khi ổn định cục diện rối rắm do lão hoàng đế giao lại, từ từ đem quyền lực quốc gia nắm trong tay, làm hoàng đế đã nhiều năm, càng làm tăng thêm khí chất đế vương uy nghi. Đứng một bên hầu hạ, tổng quản thái giám Lưu Công Công cố gắng cúi thấp đầu, càng giảm nhẹ sự hiện diện của bản thân, không dám nhìn phong thái uy nghiêm, lãnh đạm, nghiêm túc hoàng đế, đứng đầu đám đại thần hậu cung. Lại càng không dám nhìn gương mặt nghiêm túc của nam tử phía trước ngực án. Em trai được đương kim hoàng đế yêu thương nhất, Túc Vương Sở Bá Ninh. Bá Ninh à, đêm động phòng hoa trúc trải qua thế nào? Tiếng nói của Sùng Đức Đế khàn khàn, thật sự thoải mái, cho thấy tâm trạng hắn hiện tại rất tốt. Bà chấm. Sùng Đức Đế ho nhẹ một tiếng nói: cùng phòng rồi. Hoàng huynh, xin nói cẩn thận. Gương mặt Sở Bá Ninh nghiêm túc. Sùng Đức Đế khẽ cười một tiếng nói: tối qua xem như đệ đã trưởng thành rồi, Hoàng huynh không cần lo lắng để không cưới được thê tử xa và con đường đồng tính. Thần đệ không hề đồng tính. Sở Bá Ninh nghiêm túc giải thích lần nữa. Sùng Đức Đế đứng lên, đi đến phía trước vỗ vỗ bả vai thần đệ, mặt đầy vẻ cảm khái nói: Bá Ninh, chậm hiểu, hiểu mà. Đệ rốt cuộc trở thành một nam tử Hán, hoàng huynh rất vui. Sở Bá Ninh lập tức đen mặt. Đầu của Lưu Công Công càng ép thấp đến mức không thể thấp hơn nữa. Trong lòng cầu nguyện Túc Vương gia đừng tức giận, lại càng mong sao hoàng thượng của bọn họ đừng khiêu khích tính nhẫn nại của Túc Vương. Một người nghiêm túc bị khiêu khích đến nổi giận thì chỉ có ông trời mới biết được hậu quả. Ngay cả Thái hậu nương nương đều ngăn cản không xong à. Bá Ninh à, năm mới sắp đến, đệ cũng nên xin cho trẫm một tiểu hoàng tử đi, để xem còn ai dám nói hoàng đệ của trẫm khắc thề tuyệt tử không. Sùng Đức Đế rốt cuộc không thể duy trì phong thái đế vương, cao hứng vung tay, hận không thể bỏ chạy ra ngoài đại xá thiên hạ, chúc mừng đệ đệ hắn rốt cuộc đã trưởng thành, ăn được mùi thịt. Túc Vương mím môi không nói, chỉ là vành tai có chút ửng đỏ, chỉ có thể dùng gương mặt nghiêm túc làm cho bản thân thoạt nhìn thật bình thường, không bị ảnh hưởng bởi vị hoàng thượng nào đó quá mức quan tâm đời sống cá nhân của thần đệ. Sùng Đức Đế trong điện đi qua lại mấy vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh cất giọng hô lớn: Lưu Công Công! Đứng một bên hầu hạ, Lưu Công Công nhanh chân chạy đến cúi người đợi lệnh: Hoàng thượng, có nô tài. Lưu Công Công, nghe lệnh của trẫm, đến Thái Y Viện phái Hồ Thái Y, Lý Thái Y cùng nhau đến Túc Vương Phủ. Trước khi Túc Vương Phi mang thai, liền ở tại Vương Phủ. Nô tài tuân chỉ. Lưu Công Công đảo qua phất trần, nhận lệnh mà đi. Túc Vương nhăn mày, mặt nghiêm túc nói: Hoàng huynh, thế này không hợp quy củ. Tâm tình của Sùng Đức Đế hiện tại rất tốt, cũng không để ý gương mặt Túc Vương nghiêm túc giống như một ông cụ non, ngược lại cười nói: Bá Ninh à, đây là việc phải làm. Đệ cũng biết, bởi vì lần này đệ cưới Vương Phi, số lượng đặt cược của các sòng bạc trong kinh thành hoàn toàn vượt quá mức từ trước đến nay gộp lại. Còn có, đừng tưởng rằng chẳng không biết, các đại thần triều đình kia không làm việc gì đàng hoàng, nhưng mà người người đều kéo dài cổ chờ Túc Vương Phi khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hừ, đám lão già này, bản thân có chuyện xấu liền che đậy, chuyện xấu của người khác liền hận không thể công bố cho thiên hạ cùng biết. Sở Bá Ninh mím môi không nói. Thật là, chuyện xấu của hoàng đệ của trẫm dễ dàng hóng chuyện như vậy sao? Sùng Đức Đế đột nhiên nhướng mày, cười như đạo tặc, nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, trịnh trọng nói: Bá Ninh à, đệ nhất định phải bảo vệ Vương Phi của đệ thật tốt, để nàng ấy sống lâu thêm một chút. Phần nửa số bạc trong quốc khố của trẫm đều đặt vào sòng bạc. Yên tâm, trẫm cược chính là Vương Phi của đệ không chỉ sống rất tốt, thậm chí sinh hạ tiểu vương tử cho đệ mà. Nhìn thấy gương mặt đen như than của hoàng đệ rốt cuộc giảm đi vài phần, Sùng Đức Đế ở trong lòng vụng trộm cảm thấy may mắn, cuối cùng không có chọc hoàng đệ tức giận. Đương nhiên, Sùng Đức Đế biết, nếu như là lão bà của hắn bị người ta mang ra đặt cược, hắn tin tưởng rằng ngay cả thánh nhân cũng sẽ tức giận. Cho nên không thể trách Sở Bá Ninh à. Vì an ủi hoàng đệ vừa tân hôn lại có lời đồn đãi không tốt, Sùng Đức Đế kéo tay Sở Bá Ninh nói: Bá Ninh, đi, cùng hoàng huynh đi uống một chén. Sở Bá Ninh lặng lẽ tránh ra, mặt không biểu cảm nói: Hoàng huynh, lúc này không nên uống rượu, còn có đại thần muốn ý kiến. Sùng Đức Đế lơ đỉnh cười nói: Không có việc gì, hôm nay là ngày thứ hai hoàng đệ tân hôn. Trẫm đã cho Lưu Công Công đi tuyên chỉ. Không có việc gì khẩn cấp, đừng đến làm phiền trẫm. Luôn chăm chỉ xử lý quốc sự, khó có được lúc hoàng thượng bốc đồng. Túc Vương chỉ có thể không châu bắt chó đi cày, theo hoàng đế đại ca đến bên điện uống rượu. Thái giám cung nữ sớm chuẩn bị tốt rượu hoa cúc cùng một ít đồ nhắm tinh xảo. Hai nam nhân thân phận cao quý nhất hoàng triều cùng sóng nhau vai, cùng sóng vai nhau thưởng rượu hoa cúc. Ngự hoa viên bên ngoài đại điện, những đóa cúc nở hoa rực rỡ lay động trong làn gió thu. Qua ba tuần rượu, Sùng Đức Đế đã ngà ngà say, gương mặt tuấn tú hiện lên sắc hồng, nắm lấy tay Sở Bá Ninh lầm bầm nói: Bá Ninh a, chậm rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy đệ thành thân. Bệnh kính của đệ mà khỏi hẳn rồi đúng không? Mấy năm nay mẫu hậu bởi vì việc này đã rất thương tâm. Chúng ta từ trong tình cảnh khó khăn đi đến hôm nay, vì sao liền... Sở Bách Ninh cố kiềm chế xúc động, mặt không biểu cảm nói: Hoàng huynh, huynh say rồi. Chậm biết, chậm chỉ là rất cao hứng, khó được lúc say như thế này. Sùng Đức Đế miễn cưỡng ngồi trên giường nhỏ. Lúc nhẫn nại của Sở Bá Ninh đã cận kề giới hạn mới buông lỏng tay, khóe môi mỉm cười nhìn nam tử anh tuấn chính trực phía trước. Yên tâm đi, chậm đã hạ lệnh không cho người đến quấy rầy. Hôm nay huynh đệ chúng ta phải uống thật thoải mái. Biết hoàng huynh làm việc cẩn mật, cho đến bây giờ sẽ không đem bản thân đặt trong tình thế nguy hiểm, Sở Bá Ninh khẽ gật đầu. Nha, Bá Ninh à, nói cho hoàng huynh biết đệ làm thế nào. Đồng ý ở cùng vương phi. Chẩm còn tưởng rằng đêm tân hôn đệ sẽ đến thư phòng qua đêm. Sở Bá Ninh sắc mặt đen như đáy nồi. Nếu không phải nghĩ người này là đương kim hoàng đế, hắn đã phải tay áo bỏ đi. Rốt cục dưới sự tra hỏi của Sùng Đức Đế, Sở Bá Ninh dùng thanh âm lạnh lùng nói: Nàng là vương phi của bổn cung. Nàng là vương phi của bổn vương. Sùng Đức Đế kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ nghĩ, cẩn thận dè dặt hỏi: Ý của hoàng đệ là bởi vì tiểu thư Lục Gia là vương phi của đệ, duy nhất thuộc về đệ sở hữu, đệ đồng ý chạm vào? Sở Bá Ninh nhấp rượu trầm mặc không nói. Sùng Đức hoàng đế không chút để ý chơi đùa ngọc bội bên người, cười nói: Nếu là như thế, ngày mai chẩm ban cho đệ thêm vài sườn phi, được không? Sở Bá Ninh lập tức đứng lên, vung tay áo ra phía sau, nói bằng giọng lạnh lùng: Hoàng huynh, ngài say rồi, thần đệ đi gọi người mang canh giả rượu đến. Sở Bá Ninh bước ra ngoài điện, thấy Lưu Công Công đang đứng phía xa đợi lệnh, nói: Hoàng thượng say rồi, cho người dân canh giả rượu lên. Còn có, việc hôm nay không được truyền ra ngoài. Vương gia yên tâm, hoàng thượng hôm nay đều xem tấu chương. Túc Vương gật gật đầu, gọi thái giám Mộc Viên Nhi đến bên người, trực tiếp xuất cung. Bên trong Túc Vương phủ, An Nè ngủ đến khi mặt trời rọi tới mông. Lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, lười biếng nằm ì trên giường không muốn nhúc nhích. Đột nhiên, một bàn tay thon dài nhấc màn giường lên. Anh nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nam nhân đứng trước giường, gương mặt nghiêm túc, đôi môi mỏng mím lại. Tóc dài đen bóng ngay ngắn chỉnh tề rơi xuống, cho người ta cảm giác giống như lão sư trong đại học. Tuổi vẫn còn trẻ, lại làm như lão già lụ khụ. Vương gia. Anan nhớ rõ thân phận của mình, nhanh chóng từ trên giường bò dậy. Nhưng ngay sau đó, bởi vì động tác quá nhanh, xém chút nữa rơi xuống đất. Lúc chân nàng muốn chạm vào mặt đất, một đôi tay mạnh mẽ đặt trên vòng eo, kéo nàng vào lòng. Ngực rộng lớn ấm áp. Hơi thở của nam nhân mang theo mùi rượu hoa cúc nhàn nhạt xông vào mũi nàng. Anh nàng trực tiếp ngã vào lòng hắn, đầu óc mơ màng. Sở Bánh Ninh đem tiểu nương tử giống như bé ngốc trong lòng đặt lên giường. Âm thanh khàn khàn trách nói: sao lại không cẩn thận như vậy? Chân nàng bị thương còn chưa khỏi, phải cẩn thận một chút. Anna rất nhanh khôi phục tâm trạng, mặt nghiêm túc cúi đầu, nghiêm túc nhận sai. Vương già nói đúng, thiếp sẽ chú ý. Anna ở trong lòng mắng to đám nha hoàn không đáng tin tưởng này. Vương già đã trở về cũng không gọi nàng thức dậy, thật sự không thương nàng mà. Nhóm nha hoàn đáng thương bị đuổi ra bên ngoài mặt đầy ủy khuất. Vương phi a, không phải bọn nô tỳ không muốn nói cho người, mà là vương gia người ngại bẩn, không cho phép bọn nô tỳ bước vào phòng của hai người mà. Anh nàng ở trong lòng đem toàn bộ nhóm nha hoàn oán trách một lần, cẩn thận dương mắt trừng sang phu quân hiện tại của nàng, đang tùy ý ngồi trước giường. Ánh mắt linh động, chạm phải cặp mắt đen sâu thẳm, làm nàng hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Tuy rằng đã thành thân hai ngày, nhưng ngoại trừ đêm động phòng hai người lăn lộn qua lại trên giường, thời khan khát, đều tại nàng bị thương mà không có hành động thân mật. Nhưng tốt xấu gì ban đêm ngủ trên cùng một cái giường. Nhưng mà anh nàng vẫn không quá thói quen gần gũi quá mức với nam nhân nghiêm túc này. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đen như mực của hắn, nàng có cảm giác muốn trốn. Cảm thấy khí thế của nam nhân này quá cường đại, nàng khó có thể nhìn thẳng vào. Sở Bá Ninh nhìn bộ dáng của tiểu nương tử như chuột gặp phải mèo, khẽ nhíu y. Khẽ nhíu mày, nhớ tới mình còn có việc tìm nàng thương lượng, đằng hắn nói: hôm nay hoàng huynh ban thưởng hai vị thái y, nàng xem bọn họ thích hợp nghỉ ngơi ở đâu, sắp xếp một chút. Thiếp thân đã biết. Anh nàng nhỏ giọng nói, trong lòng lại nghĩ thầm: vô duyên vô cớ, hoàng thượng ban thưởng hai vị thái y đến vương phủ làm gì? Không phải để cho người khác chế giễu sao? Còn có, ngày mai lại mặc, nàng có cần chuẩn bị cái gì, cho nhà hoàng đi tìm tần quản gia. Chờ sau khi lại mặc, việc trong vương phủ liền giao cho nàng quản lý. Anh nàng hơi hoảng sợ nhìn hắn, đùi nàng bị thương còn chưa khỏi mà, như vậy đi lại mặc, không phải để nàng trực tiếp ngồi kiệu vào cửa sao? Lấy Túc Vương cái loại này khiết phích tính tình, nhất định sẽ không cho mama ôm nàng. Về phần quản gia, việc này hợp với ý của nàng, đem quyền của quản gia cầm giữ trong tay. Về sau mặc kệ Túc Vương phủ có bao nhiêu tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, đều không sợ ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Vương gia, thiếp vẫn còn chưa bái kiến mẫu hậu cùng hoàng hậu nương nương, về nhà mẹ đẻ trước có thể được sao? Anh nàng lo lắng hỏi. Dù sao đương kim thái hậu là mẹ chồng nàng, đương kim hoàng hậu là chị em bạn dâu, thân phận đều rất là cao quý. Bởi vì nàng té lần này chân bị thương, còn chưa có đi kính chà mẹ chồng đã trở về nhà mẹ đẻ, không phải rất không xem trọng các nàng ấy sao? Không có biện pháp, người nhà thân phận càng cao quý càng phải cẩn thận trăm việc a. Không có việc gì, ngày thứ ba lại mặc là quy củ thánh nhân đã định, bổn vương đã nói qua, mẫu hậu cùng hoàng tẩu có thể thông cảm.